Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1703, ba đầu sáu tay. Góc truyện audio.com, cái này cũng chưa chết. Đông Phương Thương Hoàng trong đôi mắt lóe ra ngoan lệ, thân hình lập lòe, đi vào Tô Tử Mặc dưới thân, hai tay vũ động trường thương trong tay. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng thần thông lực lượng tán phát ra, hoảng hốt giữa chuôi này đen kịt trường thương, coi như đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái khắp cả người đen kịt thần long. Hằng Long phá, Đông Phương Thương Hoàng hét lớn một tiếng, thúc dục nguyên thần, bộc phát ra thuộc về thương đạo một loại tuyệt thế thần thông. Này thần long phá không mà đi, xoay quanh mà lên, mang theo không thể địch nổi khí thế, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đụng tới. Phanh, lần này, rắn rắn chắc chắc đâm vào Thanh Liên chân thân lên. Tô Tử Mặc từ giữa không trung rất xa ngã bay ra ngoài, thân thể tuôn ra một đoàn huyết vụ, xương cốt trong cơ thể truyền đến một hồi sấm nhân động tĩnh. Lần này, không biết đụng nát bao nhiêu khối xương cốt. Thanh Liên chân thân thiếu chút nữa bị đụng phải chia năm xẻ bảy. Không chỉ như vậy, con thần long kia vẫn còn Tô Tử Mặc bên người vờn quanh, không ngừng cắn xé lấy Thanh Liên chân thân huyết nhục. Huyết nhuộm trời xanh, Tô Tử Mặc phong hoàng đến nay, Thanh Liên chân thân còn không có gặp qua như vậy bị thương. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tây Môn Kính Hoàng cùng Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng, Địa Sát Giáo Phục Hoàng ba người lại ra tay nữa, bộc phát ra một đạo khắc tuyệt thế thần thông. Tử vong thiết cát, ba đại hoàng giả thúc dục nguyên thần, hai tay trước người xoay quanh vườn quanh. Tại ba vị hoàng giả hai trường giữa thần thông lực lượng không ngừng xoay tròn, hình thành một cái thật lớn tử vong bàn quay, biên giới thành răng cơ hình dáng, đen xì như mực hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng vội vã mà đi. Đây là dung hợp đại tê liệt thuật, đại thiết cát thuật bao gồm nhiều đại thần thông, mới cô đọng mà thành một đạo tuyệt thế thần thông, sát phạt lực lượng cực kỳ khủng bố. Ba cái bàn quay hàng lâm, tràn ngập làm lòng người kinh hãi tử vong khí tức ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc còn không có theo thần long đuổi giết bên dưới, dãy rụa đi ra cái này ba cái đen kịt bàn quay cũng đã hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc kéo lấy thân thể trọng thương, thúc dục nguyên thần, bộc phát ra rất nhiều độn thuật miễn cưỡng tránh đi một đạo đen kịt bàn quay, nhưng bây giờ trốn không thoát mặt khác hai đạo. Hắn nâng lên hai tay đi ngăn cản, phốc suy, huyết quang bắt đầu khởi động. Đen kịt bàn quay rơi vào Tô Tử Mặc hai cái trên cánh tay, nhìn như bất động nhưng là tại tốc độ cao xoay tròn. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đem Tô Tử Mặc hai cái cánh tay cứng rắn thiết cắt ghi, máu loãng phun ra mà ra, bốn phía vẩy ra cực kỳ vô cùng thê thảm. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt cắn chặt răng, không nói tiếng nào, điên cuồng thúc dục nguyên thần, vận chuyển sinh sinh bất tức thần thông, đều muốn đem hai cái cánh tay một lần nữa sinh trưởng. Nhưng cái này cánh tay đứt miệng vết thương, lưu lại lấy nồng đậm tử vong khí tức mục nát mất đi cùng sinh sinh bất tức, hình thành chống lại, lẫn nhau thôn phệ. Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng ba vị hoàng giả, hoặc là lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, hoặc là lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, lực lượng cường đại. Tử vong thiết cắt tạo thành miệng vết thương, đã liền sinh sinh bất tức đều không thể khép lại. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu là Tô Tử Mặc yên tĩnh dưỡng thương, lấy Thanh Liên chân thân khôi phục năng lực không được bao lâu, những thương thế này sẽ khỏi hẳn. Nhưng hôm nay, tại đây kịch liệt trên chiến trường, bốn tôn hoàng giả đằng đằng sát khí căn bản sẽ không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Bốn tôn hoàng giả đã ý thức được đối mặt lĩnh ngộ sinh sinh bất tức Thanh Liên chân thân, phải không ngừng bộc phát thế công, lại để cho Thanh Liên chân thân vô pháp tự lành cuối cùng đem hao tổn chết. Vũ Hoàng, thấy như vậy một màn, Phiêu Tuyết Cốc bao gồm nhiều hoàng giả trong mắt đều lướt qua thật sâu lo lắng. Khi bọn hắn nhìn đến, tiếp tục như vậy, Hoàng Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem, Bá Vương Điện Chiến Hoàng song quyền nắm chặt trợn mắt trừng trừng, có chút nhìn không được rồi. Chí Vấn Tăng Nhân nói ra, một trận chiến này, là Vũ Hoàng lựa chọn của mình, nếu là ngươi xuất thủ tương trợ coi như là Vũ Hoàng thắng, sợ là cũng khó có thể phục chúng. Huống chi coi như là ngươi tiến lên cũng ảnh hưởng không là cái gì. Bá Vương Điện Chiến Hoàng đầu lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông. Trên chiến trường chính là cái kia đen kịt bàn quay chỉ cần phân ra tới một người cũng đủ để đem chiến hoàng trọng thương. Viết thư lão nhân nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, ngay tại vừa mới, hắn cũng thiếu chút nhịn không được gia nhập chiến trường, đều muốn đem Tô Tử Mặc cứu ra. Hắn thân là nhân hoàng điện thủ điện nhân, tuyệt đối không có khả năng nhìn xem Tô Tử Mặc bị vây giết, nhưng hắn lại nghĩ tới, trước khi đại chiến, Tô Tử Mặc đối với hắn đã nói. Thuyết thư lão nhân nhìn qua Tô Tử Mặc hai mắt, tuy rằng lọt vào trọng thương, tính mạng treo một đường, nhưng cái này đôi trong đôi mắt vẫn là tỉnh táo dị thường, lóe ra sáng ngời hào quang. Thuyết thư lão nhân hít sâu một hơi kiềm chế xuống, tiếp tục đang xem cuộc chiến, chuẩn bị tùy thời ra tay. Trên chiến trường, bốn vị hoàng giả tuyệt thế thần thông, đối với Thanh Liên chân thân đã tạo thành thật lớn lực phá hoại. Thanh Liên chân thân mất đi hai tay qua 10 cái hô hấp cũng không thể một lần nữa sinh trưởng. Không chỉ như thế, hai tay miệng vết thương đã bắt đầu hư thối tản ra tanh tưởi. Tô Tử Mặc ỷ vào rất nhiều thần thông độn thuật tại bốn tôn hoàng giả vây giết bên dưới qua lại tránh né. Nhưng trên thực tế, lúc này Tô Tử Mặc đã lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại một đạo tuyệt thế thần thông cảm ngộ bên trong. Hắn trốn tránh động tác càng giống là một loại bản năng đem ra sử dụng. Phanh, Tô Tử Mặc sau lưng Phiêu Miểu Chi Dực bị đen kịt bàn quay xé rách lúc trước tán loạn. Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ lập tức chậm lại. Chết, Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng trước mắt sáng rõ, chỉ về phía trước, đen kịt bàn quay tại Tô Tử Mặc trên cổ chạy như bay mà qua. Phốc suy, máu chảy như suối, Tô Tử Mặc đầu lâu, bị cái này đen kịt bàn quay, cho sinh sôi cắt xuống, từ giữa không trung rơi xuống tại bụi bặm trong đất bùn. Đầu lâu bị chém xuống, này là Thanh Liên chân thân, tương đương triệt để phế đi. Nhưng này là rách nát không chịu nổi Thanh Liên chân thân, vẫn còn lơ lửng ở giữa không trung. Tô Tử Mặc nguyên thần, ngồi ngay ngắn ở tạo hóa liên thai phía trên, đã sớm một bước ly khai, lơ lửng tại Thanh Liên chân thân trên cổ. Ai, Vũ Hoàng đã xong. Đúng vậy a, www, bách ngốc sát, góc truyện audio.com, còn kém 2-3 đạo tuyệt thế thần thông, liền tạo hóa Thanh Liên đều không thể đền bù, chênh lệch quá xa. Thanh Liên chân thân phế bỏ, chỉ còn lại có một cái nguyên thần cũng không đủ gây sợ rồi. Phần đông hoàng giả nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Không có thân thể bảo hộ ta xem ngươi còn không chết. Đông Phương Thương Hoàng cười lạnh một tiếng, vũ động trường thương trong tay, hướng phía tạo hóa liên thai trên tóc đen nguyên thần, hung hăng đâm tới. Đột nhiên, tạo hóa liên thai trên tóc đen nguyên thần, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái này nguyên thần trong đôi mắt vậy mà bắn ra hai đạo thần quang. Ngay sau đó, cái kia bộ rách nát không chịu nổi Thanh Liên chân thân ở bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại thần thông lực lượng, điên cuồng cọ rửa lấy huyết mạch giam cầm, miệng vết thương. D, A, N, G, G, ngay tại Đông Phương Thương Hoàng đen kịt trường thương, sắp sửa đâm vào tóc đen nguyên thần phía trên, Thanh Liên chân thân trên cổ, đột nhiên sinh trưởng ra một cái đầu lâu, đem tóc đen nguyên thần bảo vệ. Đen kịt trường thương, đâm vào viên này đầu lâu phía trên, vậy mà không có đâm vào đi, ngược lại bắn đem về truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Ngay sau đó, Thanh Liên chân thân hai tay, một lần nữa sinh trưởng. Trong nháy mắt Thanh Liên chân thân cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Khách chương.